Sau đó Tiếu Ân giới thiệu tên của từng người. Thái độ của Tiếu Ân không nóng nảy, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh khiến Mâu Giác âm thầm gật đầu. Nhưng nếu hắn không như thế thì làm sao trẻ tuổi như vậy đã trở thành đại ma pháp sư? Tiếu Ân, Đít A nói ngươi muốn mượn ma pháp trận của ta để dùng. Vâng, xin ngài cho phép. Tiếu Ân nói ta phải nói rõ một chuyện. Đột nhiên hai mắt Mâu Giác mở ra. Mặc dù trên người hắn không xuất hiện khí thế cường đại gì, nhưng không hiểu sao đám người Tiếu Ân lại căng thẳng lên, dường như có một áp lực nào đó. Tại sao ngươi không tới ma pháp công hội? Chẳng lẽ ngươi có bất mãn gì với bọn họ sao? Sắc mặt đám người Kim khẽ biến, ánh mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Mấy câu nói đó khiến bọn họ chìm sâu dưới đáy hồ. Ma pháp công hội là địa phương gì? Đó là một thế lực cường đại nhất trong thiên hạ. Nếu như những lời này mà truyền đi, hơn nữa bị người khác tin, như vậy đám người Tiếu Ân chỉ biết trốn chui trốn lủi mà thôi. Ngài nói giỡn sao? Mặt Tiếu Ân không đổi sắc mỉm cười nói, chỉ với năng lực của chúng ta, sao có thể bất mãn ma pháp công hội được chứ? Mâu Giác chậm rãi gật đầu nói, thế tại sao các ngươi không tới đó? Tiếu Ân ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của hắn, không chút do dự nói, bởi vì ta không muốn có người biết hướng đi của ta. Mâu Giác lẳng lặng nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng nở nụ cười nói, ngươi hiểu gì về ma pháp truyền tống trận? Không nhiều lắm, nhưng chắc có thể truyền tống được. Tiếu Ân khiêm nhường nói, kỳ thực Tiếu Ân không có nói dối. Quả thực hắn chưa điều khiển truyền tống trận, nhưng lại không hề xa lạ với việc điều khiển nó, bởi vì phương pháp đó được ghi chép lại đầy trên lục thư, chỉ cần có đủ năng lượng tinh thạch. Bất cứ ma pháp sư nào cũng có thể truyền tống tùy ý trong vòng 100 dặm, chỉ là muốn truyền tống cự ly xa, nhất định phải có ma pháp sư không gian hệ điều khiển. Điều này giống như ở trên trái đất, khoảng cách ngắn thì có thể dùng xe đạp, nhưng những giao thông công cộng trong quốc gia như xe lửa, thuyền thì phải cần có ngư. Hai cái thuộc về ma pháp công hội, hai ma pháp đó truyền tống tới mọi quốc gia. Thậm chí còn có thể truyền tống tới đại lục khác. Nhưng ma pháp trận của ta lại không làm được điều này. Hắn nhìn Tiếu Ân, bình tĩnh nói, ta không biết mục tiêu của ngươi ở đâu, nhưng ta cũng không giấu ngươi. Truyền tống trận của ta chỉ có thể truyền tống tới một số ma pháp trận của các đại đế quốc mà thôi. Tiếu Ân nao nao, có chút khó hiểu hỏi, ma đạo sĩ các hạ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ma pháp trận của ngài có khuyết điểm gì sao? Tiếu Ân hỏi những câu này không lễ phép, nhưng Tiếu Ân tin vị ma đạo sĩ này đã tùy tiện như thế, mặc kệ hắn có giả vờ hay không, chắc chắn sẽ không vì việc nhỏ này mà trở mặt, bởi vì sau lưng Tiếu Ân có đại tát mãn Đít A làm chỗ dựa. Quả nhiên, Mâu Giác chỉ cười nói, ma pháp trận này do sư phụ của ta tự mình bố trí nên, dù là tài liệu hay kết cấu đều hoàn mỹ nhất, không hề kém truyền tống trận của ma pháp công hội. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng so với ma pháp công hội, những điểm truyền tống của chúng ta quá ít. Ngoài những ma pháp trận của các đại đế quốc gia, không có nhiều người muốn trao đổi điểm truyền tống với chúng ta. Lông mày của Tiếu Ân hơi cau lại. Hắn nhớ tới đại ma pháp sư Tiffany, lúc đầu hắn tới đế quốc Cát Hãn cũng bị truyền tống tới một điểm truyền tống công lập của đế quốc. Nhìn bộ dáng đăm chiêu của Tiếu Ân, Mâu Giác nở nụ cười bất đắc dĩ nói, ngay cả khi ma pháp sư của chúng ta cường thịnh hơn, nhưng xét về mặt tư nguyên thì không thể bằng được với ma pháp công hội. Cho nên 200 năm trước, sư phụ của ta đã giận dữ đóng cửa ma pháp trận lại. Sắc mặt Tiếu Ân trở nên cực kỳ đặc sắc. Cá tính của lão nhân gia quả là mạnh, tự mình dựng lên ma pháp truyền tống trận. Có lẽ kém hơn truyền tống trận do ma pháp công hội thiết kế một chút, nhưng dù sao đó cũng là một thành tựu vĩ đại. Trong lịch sử ma pháp, hễ người nào có thể tự mình hoàn thành ma pháp trận, cũng được xưng là ma đạo sĩ thiên tài. Nhưng thiên tài này có cá tính quá mãnh liệt. Nhìn thần sắc giờ khóc giờ cười của Tiếu Ân, Mâu Giác cười nói, ngươi yên tâm, nếu ta đã đáp ứng Đít A, nhất định sẽ mở ma pháp trận ra. Nhưng ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì rất khó tìm được mục tiêu trực tiếp trong ma pháp trận. Tiếu Ân thở phào một hơi nói, ma đạo sĩ các hạ, ngài cho phép chúng ta sử dụng truyền tống trận, chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nào dám có yêu cầu khác nữa chứ. Tốt, Mâu Giác đột ngột đứng lên nói, các ngươi đi theo ta. Đám người Tiếu Ân nao nao, không thể nào ngờ được vị ma đạo sĩ này lại quyết đoán như vậy. Nhìn xét, ánh mắt của Tiếu Ân như muốn hỏi xét, do dự một chút, thấp giọng nói, ma đạo sĩ Mâu Giác là một người hào phóng, hắn tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. Đám người Tiếu Ân nhìn nhau, kiên trì đi theo Mâu Giác đi lên phía trên, trực tiếp dẫn bọn họ tới chỗ cao nhất của ma pháp tháp. Khuôn mặt của Tiếu Ân lộ vẻ cổ quái, đại ma pháp sư Tiffany kiến thiết truyền tống trận của mình ở nơi cao nhất, mà sư phụ của Mâu Giác cũng thế. Thật không biết ma pháp sư không gian hệ nghĩ thế nào, lại đắt truyền tống trận ở đó. Chẳng lẽ không sợ không gian rối loạn trong truyền thuyết đổ xuống đầu sao? Mâu Giác không quay đầu lại, nhưng sau lưng của hắn như có mắt, nhìn thần sắc trên khuôn mặt của Tiếu Ân. Hắn quay đầu hỏi, pháp sư Tiếu Ân, ngươi cảm thấy nơi này có gì không đúng sao? Bọn người Kim sửng sốt, sau đó cẩn thận đề phòng. Mặc dù bọn họ biết, đối mặt với ma đạo sĩ sẽ không có cơ hội chiến thắng, nhưng không ai cam tâm giơ tay chịu trói. Tiếu Ân có vẻ xấu hổ, cố tươi cười nói, ma đạo sĩ các hạ, ta từng nghe qua ma pháp không gian rối loạn. Một khi xuất hiện tình huống này, tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy chục thước này sẽ bị cuốn vào trong, thậm chí còn khiến ma pháp trận nổ tung không sai. Có tình huống đó, Mâu Giác cười cười, hắn hiểu được ý của Tiếu Ân, không biết có phải do tâm tình của. Hơn nữa dù ma pháp trận sụp đổ, do thiếu nguyên tố ma pháp nên chỉ dừng lại ở một giới hạn, khi đó chúng ta có thể chậm rãi bổ sung. Tiếu Ân như đã hiểu, ánh mắt nhìn Mâu Giác mang theo vài phần kính ý. Ma pháp sư này đúng là to gan lớn mật, đặt ma pháp trận trên đầu mình, hơn nữa còn bố trí thiết bị ngăn cách nguyên tố ma pháp. Trên lý luận thì không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, nhưng vạn nhất không có hiệu quả, thì cả tòa ma pháp tháp sẽ bị phá hủy. Nhưng ma pháp sư có thực lực cường đại, rất tin tưởng bản thân mình, trong lòng bọn họ khẳng định mình có thể khống chế được tình cảnh đó, nên mới lựa chọn như vậy. Tới trước cửa, Mâu Giác nhẹ nhàng đẩy một cái, một căn phòng to lớn hiện ra khi đám người Tiếu Ân tiến vào trong phòng. Đôi mắt sáng ngời lên, mặc dù ánh sáng trong phòng tương đối ảm đạm, nhưng với nhãn lực của mọi người, vẫn có thể nhìn thấy rõ ở giữa phòng có bố trí một ma pháp trận thần kỳ. Ma pháp trận này tràn ngập lực lượng thần bí. Mặc dù năng lượng dao động ở phía trên đã bị áp chế tới cực điểm, nhưng phương thức dao động đó vẫn khiến người khác kinh hãi. Tiếu Ân cẩn thận cảm ứng năng lượng dao động trên ma pháp trận. Hắn có cảm giác ma pháp trận này phức tạp hơn ma pháp trận của Tiffany. Tất nhiên đó chỉ là cảm giác thuần túy mà thôi, phải nghiên cứu cẩn thận mới có thể kết luận. Ánh mắt dừng trên hoa văn của ma pháp trận, mắt của Tiếu Ân mở to ra, rơi vào cảnh giới trì trệ. Không chỉ có Tiếu Ân, ngay cả Lai An cũng mất đi thần trí, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào ma pháp trận. Ngón tay của hắn còn nhẹ nhàng cử động, miệng vô thức nói thầm, dường như thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Sắc mặt của đám người Kim khẽ biến, bọn họ định tiến lên chắn tầm mắt của sư phụ và Lai An, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Mâu Giác vang lên bên tai, không nên kinh động bọn họ. Bọn họ đang nghiên cứu lộ tuyến đồ của ma pháp trận, nếu có thể lĩnh ngộ, bọn họ sẽ thu được nhiều lợi ích về ma pháp không gian. Nói xong, vị ma đạo sĩ dẫn mọi người tới một góc trong phòng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất như an tâm dưỡng thần, không quản chuyện ở bên ngoài. Đám người Kim nhìn nhau, bọn họ nhìn Tiếu Ân và Lai An, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng biết Mâu Giác nói không sai, thình lình xảy ra tình huống này, chán mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Pháp sư Kim, có thể dùng ma pháp trận này sao? Sét đột nhiên lên tiếng. Kim nhìn về phía ma pháp trận, mặc dù hắn không nắm giữ không gian hệ, nhưng tốt xấu gì cũng là một vị tam tinh đỉnh ma pháp sư, không ăn qua thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy. Sét, ma pháp trận này, nhưng là... Trong lòng Sét kinh hãi, dồn dập hỏi, nhưng là gì? Có ma pháp sư nào lại để lộ ra lộ tuyến đồ của ma pháp trận? Kim nghi hoặc nói, tóm lại ta chưa nghe qua chuyện này bao giờ. Khuôn mặt Sét lộ ra một tia cảm xúc, là chiến tranh tát mãn. Tất nhiên hắn hiểu tầm quan trọng của lộ tuyến đồ đối với ma pháp sư. Mắt nhìn khuôn mặt của Mâu Giác không đổi sắc, hắn không rõ vị ma đạo sĩ này có chủ ý gì. Đột nhiên, Tiếu Ân thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhắm lại. Một lát sau, Thanh tỉnh lại, khuôn mặt hoàn toàn khác trước, giống như thoát thai hoán cốt. Đám người Kim vui mừng khôn xiết, bọn họ không dám lớn tiếng nhưng vẫn nói: "Sư phụ, ngài làm sao vậy?" Tiểu Ân giơ tay, quay đầu thấy Lai An vẫn nhìn chằm chằm ma pháp trận, không nhịn được cười. Hắn tiến lên nhẹ nhàng nói: "Lai An, tỉnh lại đi." Thân thể Lai An khẽ run lên, trong mắt là một mảnh mờ mịt, ánh mắt từ từ thanh tỉnh lại. Vẻ mặt hắn ngạc nhiên và vui mừng nói: "Ma pháp trận này rất tinh xảo." "Đúng vậy Tiếu, càng đáng tiếc hơn là trong đám đệ tử của người không có ai có thiên phú về không gian hệ, cho nên trước khi lão nhân ra lâm chung đã gỡ bỏ tất cả vật phẩm che giấu ma pháp trận xuống. Nếu có ai phát hiện ra, hơn nữa phát huy học vấn của sư phụ, coi như đã hoàn thành tâm nguyện của người." Tiếu Ân cúi người với hắn, khâm phục nói: "Ma đạo sĩ các hạ, sư phụ của ngài quả là người độ lượng quả thực. Nếu đổi lại là Tiếu Ân, hắn không có khả năng truyền cho người khác bí quyết của sư phụ mình." Mâu Giác hâm mộ nhìn bọn họ: "Các ngươi có 6 người, trong đó có 2 người có thiên phú không gian, thực khiến người khác kinh ngạc." Đám người Tiếu Ân cười thầm: "Nếu như nói cho lão biết, ở đây ai cũng nắm giữ một loại ma pháp đặc thù, có lẽ lão sẽ kinh ngạc không nói thành lời." Cúi người thi lễ với ma đạo sĩ, Tiếu Ân nói: "Ma đạo sĩ các hạ, đa tạ ý tốt của ngài." Hắn chỉ vào đầu mình nói: "Nếu như chúng ta nghiên cứu ra thành quả, nhất định sẽ mang tới cho ngài xem." Mâu Giác hài lòng nói: "Tốt, ta sẽ chờ tin tốt của các ngươi." Kỳ thực ngay cả hắn cũng không tin, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tiếu Ân có thể ghi nhớ được lập thể đồ của ma pháp trận. Nhưng hắn cũng không phản bác. Tiếu Ân mang mọi người tiến vào ma pháp trận, tinh thần ý thức của hắn tỏa ra, trong đầu cảm ứng được lực lượng thần kỳ của ma pháp trận, trong đầu hiện lên một số quang điểm, mỗi quang điểm là một truyền tống trận đối ứng. Ánh mắt của hắn sáng ngời lên, nhẹ nhàng vung tay lên, ma pháp trận xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ đám người Tiếu Ân vào trong. Khi bạch quang tan biến, bọn họ đã biến mất. Mâu Giác lẳng lặng nhìn truyền tống trận, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện đùa, bật cười khanh khách: "Đít a à, mặc dù ta không biết lai lịch của bọn họ, nhưng bọn họ rất thú vị." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 1, phản tháp. Một đoàn ánh sáng chói lọi lóe lên trước mắt mọi người. Tuy rằng đây là lần đầu tiên chủ trì ma pháp trận nhưng Tiếu Ân vẫn không chút bối rối. Bản thân ma pháp trận đã có sẵn công năng truyền tống và tuần tra, một khi đưa vào năng lượng không gian hệ thì có thể đủ khiến tinh thần ý thức của hắn cùng ma pháp trận hòa hợp nhất thể ở bên trong ma pháp trận. Có một điểm phi thường trọng yếu chính là tọa độ điểm truyền tống. Mỗi một ma pháp sư một khi quán nhập ma lực là có thể ở trên tọa độ tra tìm địa điểm mình muốn tới. Như vậy chỉ cần có đủ năng lượng tinh thạch là có thể nháy mắt tới nơi. Thế nhưng, đối với ma pháp sư bình thường mà nói, bọn họ chỉ có thể lựa chọn địa điểm truyền tống trong phạm vi 100 dặm mà năng lượng do Tiếu Ân đưa vào lại có thể tiếp nối truyền tống đến tất cả điểm truyền tống công lập trên toàn đại lục. Tất cả những điểm truyền tống công lập này đều do ma pháp công hội bỏ vốn kiến tạo. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng công hội này đến tột cùng có của cải và thế lực lớn cỡ nào. Bất luận ma pháp trận hình thức nào cũng đều có thể tùy thời tiếp nối đến các điểm truyền tống. Mà sau khi tiếp nối và thành công truyền tống, những ma pháp trận tư nhân này đều lựa chọn cắt đứt quan hệ, ẩn tiếp theo sử dụng sẽ lại lặp lại quá trình này. Tinh thần lực của Tiêu Ân truy tìm giữa hàng trăm điểm sáng trong ma pháp trận rốt cục cũng tìm được điểm truyền tống công lập của đế quốc Nặc Khải Đa. Điểm truyền tống này không ngờ lại nằm ở thành thị cách đế đô của đế quốc Nặc Khải Đa không xa và cách công quốc Louis khá xa. Về phần công quốc Louis, thực tế mà nói còn chưa đủ tư cách mời ma pháp công hội lập điểm truyền tống công lập tại địa bàn của họ. Do dự một lát, Tiếu Ân cuối cùng cũng quyết định, hay là cứ truyền tống đi. Tuy rằng nơi đó cách công quốc Louis xa một chút nhưng đối với Tiếu Ân mà nói cũng là cách duy nhất để trở về nhà. Đương nhiên lúc này hắn cũng đã thử tìm kiếm một chút, ôm hy vọng vạn nhất tìm được truyền tống ma pháp trận do đại ma pháp sư Tiffany bố trí, nhưng kết quả tìm kiếm lại khiến hắn thất vọng. Ở trong các điểm sáng này dường như đến một ma pháp trận tư nhân cũng chẳng có. Cũng tức là thuyết rằng giữa những ma pháp trận này đều thuộc loại ma pháp trận miễn phí do công hội cung cấp. Ngoài ra không có tư nhân nguyện ý mang ma pháp trận do mình khổ công thiết lập ra làm điểm truyền tống. Hắn âm thầm thở dài, bắt đầu liên hệ địa điểm cho tốt, bắt đầu tiến hành song phương kết nối ma pháp trận. Sau một lát, trên người bọn họ được một đoàn hào quang bao phủ, tiến vào một thông đạo hư vô được bao phủ bởi ánh sáng. Sau đó liền xuất hiện giữa một ma pháp trận to lớn. Ma pháp trận này lớn hơn rất nhiều so với các ma pháp trận Tiểu Ân đã từng chứng kiến, ước chừng phải bằng một sân bóng lớn. Hơn nữa còn phải là sân bóng bao gồm cả khán đài. Điểm mà bọn Tiểu Ân xuất hiện là một góc của ma pháp trận, mà ở các địa phương khác của ma pháp trận vẫn liên tiếp có hào quang hiện lên, không ngừng có người ra vào. Liếc mắt nhìn xung quanh một phát, đám người Tiểu Ân mới hiểu được vì sao lại phải kiến tạo ma pháp trận khổng lồ như thế. Hóa ra lưu lượng khách của nó quả thật không ít. Đám người Kim lần đầu tiên sử dụng ma pháp truyền tống trận, sau khi bọn họ đi ra, tất cả đều tò mò hướng mắt ra bốn phía đánh giá, trong ánh mắt biểu lộ rõ ràng thần sắc hâm mộ. Tiểu Ân trước đây đã có kinh nghiệm truyền tống trận nên lúc này một khi đã tới một ma pháp trận xa lạ liền lập tức di chuyển bước chân hướng tới bên ngoài ma pháp trận. Bọn họ tốc độ rất nhanh nên chỉ một lát đã tới bên ngoài ma pháp trận. Giữa kiến trúc khổng lồ này có 7 lối ra. Đám người Tiểu Ân vừa mới đi vào một trong các cửa thì chợt nghe một người kêu lên: các người có 6 người, mỗi người 100 viên tinh thạch. T. Tiểu Ân ngẩn người ra quay đầu lại nhìn, lập tức nhìn ra diện mạo người vừa nói. Đây là một ma sư cấp học đồ đang có vẻ mặt tức giận nhìn bọn họ. Sắc mặt Tiểu Ân không khỏi trầm xuống, một ma pháp học đồ mà cũng dám nói chuyện như thế với hắn, thật sự đáng buồn cười. Tuy rằng lúc này hắn đã ẩn giấu đi đại bộ phận hơi thở nhưng biểu hiện ra bên ngoài tốt xấu gì cũng là một nhất tinh ma pháp sư cơ mà. Nhưng xem ra ma pháp học đồ này dường như cũng không đưa đặt một ma pháp sư chính thức như hắn ở trong mắt. Carter tiến lên một bước dài, trong mắt hắn chợt lóe lên thần quang, sát khí trên người như ẩn như hiện nhưng bên trong đôi mắt vẫn lấp lánh tinh quang như trước, lạnh lùng nhìn tên ma pháp sư học đồ kia. Biến cố bất thình lình xảy ra, tên ma pháp sư học đồ kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị sát khí trên người Carter dọa cho khiếp đảm. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo từ sâu trong đáy lòng bộc phát lan tràn khắp toàn thân khiến cho thân thể hắn bắt đầu phát run. Đặc biệt ánh mắt âm u và xâm nghiêm của Carter khiến hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Biến hóa của nơi này lập tức khiến cho một bộ phận người ở đây chú ý nhưng ma pháp trận vẫn vận hành như thường. Chỉ có điều đại môn của thông đạo này bị đám người Tiểu Ân ngăn chặn mà thôi. Ánh mắt Tiểu Ân quét một vòng xung quanh, phát hiện có một số người đã bắt đầu chỉ trò, tuy nhiên những người này đều là ma pháp học đồ mà duy nhất chỉ có 2 ma pháp sư chính thức chú ý tới nơi này cũng làm như không thấy, dường như là việc không liên quan đến mình. Nhưng mà tại thời điểm ánh mắt Tiểu Ân lướt qua một số học đồ đang khe khẽ nói nhỏ cũng lập tức ngậm miệng lại không hề tái thảo luận vì sao phải thu tinh thạch của chúng ta. Carter lạnh lùng hỏi: này, đây là quy định. Tên học đồ kia trên đầu mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp loại chuyện này quy định. Carter nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Ân. Hắn đương nhiên hiểu được Tiểu Ân cũng không muốn dẫn đến ánh mắt chú ý của người khác. Nếu là ma pháp học đồ này lạm dụng tư quyền, hắn đương nhiên không ngại giáo huấn một chút, nhưng nếu như quả thật là quy định như lời nói, bọn họ tự nhiên không đáng vì 600 tinh thạch mà đắc tội ma pháp công hội. Tiểu Ân trầm ngâm một lát hỏi: quy định gì vậy? Sao ta lại không biết? Khi ánh mắt Carter rời đi, tên học đồ kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất kể là ai bị loại ánh mắt này nhìn chòng chọc trên người cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Ma pháp sư tiên sinh tôn kính. Tên học đồ kia liếc mắt thấy ma pháp huy chương trước ngực Tiểu Ân nói: công hội quy định phàm là sử dụng ma pháp trận tư nhân truyền tống đến đây đều phải tính theo đầu người mà nộp một khoản tinh thạch nhất định. Có quy định như vậy sao? Sao ta lại chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Meji kinh ngạc hỏi. Quả thật ở đại thảo nguyên phương Bắc, bất kể là đế quốc lang nhân hay đế quốc cát hãn đều không có quy định này. Tên ma pháp học đồ hiện vẻ tươi cười. Lúc này, từ trên người Carter hắn đã nhìn ra những người này không phải dễ chọc nên đành phải cẩn thận sợ người ta bực mình mượn hắn làm nơi chút giận. Tiểu Ân do dự một chút quay đầu nhìn lại phía sau. Ở phía sau bọn họ, một vị nhất tinh ma pháp sư thở dài, không sai, là có quy định này. đó là bởi vì tất cả truyền tống trận tư nhân của các ma pháp sư cũng không chịu mang ma pháp trận của chính mình cấp cho công hội sử dụng. Bọn họ muốn chiếm giữ tài nguyên của công hội nhưng lại không muốn gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm nên ma pháp công hội mới thiết lập quy định này. Tiếu Ân sắc mặt khẽ biến nói, cấp đi. Kim lên tiếng, giơ tay lên, lấy ra 600 viên tinh thạch từ trong vòng tay, ném tới trước mặt tên học đồ kia. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, bọn họ tự nhiên nhìn ra được Tiếu Ân mới là ma pháp sư đứng đầu trong nhóm người này. Điểm này chỉ cần nhìn thần thái và sự cung kính của mọi người với hắn liền thấy được. Những người còn lại còn tưởng rằng bọn người Kim là học đồ hoặc người hầu của Tiếu Ân nên không thèm để ý, nhưng Kim tùy ý xuất ra 600 viên tinh thạch, hơn nữa còn lộ ra vòng tay không gian, lập tức khiến cho một lượng lớn người chú ý. Tiếu Ân cười lạnh trong lòng, bước đi nhanh hơn rời khỏi nơi này. Tên học đồ kia cẩn thận thu tinh thạch lại. Trong lòng tuy rằng thầm mắng không ngừng nhưng cũng không dám có một chút biểu hiện ra ngoài. Hắn mơ hồ cảm ứng được tuy rằng trên người đám người Kim không có gì đại biểu cho thân phận ma pháp sư chính thức như huy chương và dấu hiệu, nhưng thực lực của bọn họ tuyệt không phải hắn có thể nghĩ đến. Sau khi đám người Tiếu Ân rời đi, trong mắt mấy người đứng sau đều hiện lên một tia sáng, đặc biệt là hai nhị tinh ma pháp sư. Bọn họ trao nhau một cái liếc mắt rồi cũng nhanh chóng ly khai nơi này. Tuy nhiên phương hướng bọn họ rời đi cũng không phải con đường đám người Tiếu Ân đã đi. Tên pháp sư đã chỉ điểm cho Tiếu Ân khẽ lắc đầu. Hắn nhận thức hai nhân vật xú danh rõ ràng vừa rời đi. Chỉ tiếc Tiếu Ân cho hắn ấn tượng cũng không phải tốt lắm, hơn nữa còn có những điều kiêng kỵ khác nên cuối cùng cũng buông tha cho ý nghĩ nhắc nhở. Tiếu Ân bước đi như bay rất nhanh rời xa nơi đây. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trong lòng đương nhiên hiểu được vì sao Mâu Giác đạo sư đặc biệt tình nguyện phong ấn ma pháp trận mà không muốn cống hiến làm điểm truyền tống trận cho ma pháp công hội. Ma pháp sư tư nhân và ma pháp công hội bất đồng, bọn họ muốn thành lập một ma pháp truyền tống trận gần như có thể dùng táng gia bại sản để hình dung. Ai lại nguyện ý tặng bảo bối cần rất nhiều tâm huyết mới hoàn thành cho người khác sử dụng. Điểm này chỉ cần xem ma pháp truyền tống trận tư nhân đều thành lập ở trên tầng đỉnh của ma pháp tháp là có thể hiểu ra tâm tư của họ đối với riêng Mâu Giác đạo sư hoặc là Tiffany mà nói. Ma pháp trận của họ chính là đồ dùng tư nhân dùng làm đại điểm kết nối không cần liền cắt. Giống như trên địa cầu. Một số người sử dụng máy tính điện tử download bằng Torrent hoặc Donkey nhưng họ chỉ muốn download trên mạng về mà không muốn làm nguồn cho người khác download, khiến người của ma pháp công hội tức giận không thôi. Cho nên quan hệ giữa ma pháp sư có được ma pháp trận và ma pháp công hội khẳng định sẽ không thể vô cùng hài hòa. Ma pháp trận này được thành lập ở bên ngoài một thành thị của đế quốc Nặc Khả Đa. Ma pháp sư từ trong ma pháp trận đi ra phần lớn đều sẽ đi vào trong thành từ xa. Tiếu Ân liền thấy trên tường thành có vài chữ to thiếp vàng ba hí ơ một. Tuy rằng đây cũng không phải trụ sở của ma pháp công hội của đế quốc Nặc Khả Đa nhưng cũng là một địa điểm chiếm vị trí phi thường trọng yếu ở trong toàn bộ đế quốc. Ở phía tây thành có rất nhiều năng lượng mạnh mẽ dao động. Đám người Tiếu Ân cũng không hề xa lạ đối với trình độ dao động này. Điều này thuyết minh ở nơi này có một số lượng ma pháp sư không hề ít, phỏng chừng chính là một ma pháp tháp đàn trọng yếu của đế quốc Nặc Khả Đa. Đám người Tiếu Ân căn bản không có tính toán dừng lại tại đây mà trực tiếp ly khai. Bọn họ cũng không có lập tức phóng xuất hắc toàn phong ra cũng như không lập tức thi triển phong tường thuật để rời khỏi. Nơi này dù sao cũng là khu vực trung tâm của xã hội nhân loại, phồn hoa hơn xa so với thảo nguyên phương Bắc. Nếu phóng xuất hắc toàn phong ra khẳng định sẽ đem tới tranh cãi không cần thiết. Sau khi rời xa thành thị được vài dặm, mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng động ý cười, dường như đều phát hiện sự tình gì đó rất vui vẻ. Carter bước lên trên một bước, đến gần bên người Tiếu Ân dùng thanh âm hưng phấn nói, sư phụ, mặt sau có hai cái đuôi, từ sau khi chúng ta rời thành thị khá xa vẫn đi theo. Tiếu Ân cũng không quay đầu lại nói, ta đã biết. Sư phụ, muốn giải quyết bọn họ thế nào? Tiếu Ân do dự một chút nói không biết bọn họ có phải đến từ ma pháp công hội không? Nếu giết người do ma pháp công hội phái tới, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Sư phụ, bọn họ đang theo dõi chúng ta đó. Chẳng lẽ chúng ta cứ buông tha như vậy? K Carter bất mãn nói. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng nói, Carter, sau khi chúng ta trở thành ngàn năm truyền kỳ, ngươi cứ như vậy mà tái phát tức giận đi. Carter cung kính nói, vâng thưa sư phụ. Nếu đã nghe ra Tiếu Ân không có ý xử lý hai cái đuôi phía sau, những người này lập tức lười nhác đi rất nhiều. Trải qua lịch lãm ở đấu thú đài, hơn nữa tu luyện ở hoàng kim giới và sát lục kết giới đã làm trên người họ tràn đầy sát khí. Gặp người đánh chủ ý lên bản thân mà không thể ra tay, đương nhiên họ cực kỳ u sầu. Tốc độ của Tiếu Ân bọn họ cũng không phải rất nhanh, nhưng chỉ bằng hai chân đi đường đã khiến cho một số ma pháp sư thể chất yếu phải thở hồng hộc. Hai người theo sau vốn là lặng lẽ theo đuôi nên khinh linh thuật cũng không dám vận dụng, sợ bị đám người Tiếu Ân phát giác. Sau khi theo được nửa ngày, bọn họ đã mệt đến muốn rơi rụng xương cốt ra rồi, nhưng đám người Tiếu Ân vẫn nhanh bước đi tới như trước, dáng điệu sinh long hoạt hổ giống như không có nửa điểm mệt mỏi. Rốt cục sau khi đám người Tiếu Ân chân chính rời khỏi thành thị, hai người kia không thể kìm lại được cùng nhau thi triển tật phong thuật bay đi lại gần. Tiếu Ân khẽ cau mày, trong lòng cũng nảy sinh hoài nghi, nếu là ma pháp công hội phái người đến theo dõi cũng sẽ không lấy phương thức không kiêng nể như thế này để lộ diện. Hơn nữa là sau khi bọn họ rời xa thành ba hỉ ơ, hai ma pháp sư kia từ trên không trung trực tiếp bay lại gần. Hai người bọn họ một người vừa béo vừa cao, còn một người vừa gầy lại lùn song song đứng chung một chỗ, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ tấn công thị giác, làm cho người ta không kìm nổi có một loại ý cười mãnh liệt. Nhưng là trên người họ lại toát ra một loại hương vị tự tin tràn đầy. Bọn người Tiếu Ân hứng thú nhìn bọn họ, trên mặt cũng không có biểu tình gì kích động. Carter liếc mắt nhìn sư phụ, chỉ thấy Tiếu Ân khẽ gật đầu, hắn lập tức cười ha hả bước lên phía trước nghênh đón. Nếu như dưới tình huống chính thức đại biểu cho Tiếu Ân ra mặt đương nhiên là kim, nhưng gặp loại sự kiện kỳ dị linh tinh, xưa nay Carter vốn linh tinh cổ quái nhất không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn trên quần áo hai người, Carter khoa trương nói, nhị tinh ma pháp sư. Quả thật trên ma pháp bào trên người bọn họ có huy chương đại biểu nhị tinh ma pháp sư. Người gầy hiển nhiên đắc ý cười, nhị tinh ma pháp sư ở bên trong toàn bộ hệ thống ma pháp tuy không phải là mạnh nhất, nhưng đối phó với đội ngũ nhất tinh ma pháp sư V. Người gầy nói không nhanh không chậm, chúng ta muốn biết các ngươi từ đâu tới đây. Carter lộ vẻ khó xử trên mặt, hắn xoa xoa hai tay nói, chúng ta đến từ phương Bắc xa xôi, nghe nói ở đây có một thị trường giao dịch ma pháp rất nổi tiếng nên mới muốn kiến thức một chút. Thị trường giao dịch ma pháp? Hai người kia nhìn nhau trong mắt đều hiện lên tia nghi hoặc, ở nơi này trừ bỏ ma pháp công hội thì còn có cái gì giao dịch thị trường đâu? Đúng vậy, nghe nói tại đây có thị trường giao dịch, có rất nhiều người mua, có thể thu mua các loại hàng hóa cao cấp, cho nên chúng ta mới không tiếc ngàn dặm xa xôi tới đây. Carter hưng trí bừng bừng, nói đến độ nước miếng văng tung tóe. Hai người kia ánh mắt lập tức lóe sáng, trên mặt Liệt Duy lộ vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi nói, đúng vậy, nơi đây quả thật có một thị trường giao dịch ma pháp, tuy nhiên muốn đi vào thật không đơn giản, không có mặt hàng tốt thì căn bản không vào được. Carter vươn tay ra để lộ một vòng tay nói, mặt hàng trong này của ta đảm bảo có đủ tư cách đi vào. Ồ, trong này là gì vậy? Hai người tỏ vẻ như tùy tiện hỏi han ha hà, đây chính là... Carter đột nhiên ngừng nói, hắn giống như nhớ ra cái gì, hai mắt tỏ vẻ hồ nghi đánh giá hai người. Đôi mắt Tiếu Ân cũng thoáng thay đổi, trong lòng hắn cũng buồn cười không thôi. Tiểu tử này không ngờ lại ăn nói lung tung, tuy nhiên lại có thể dọa hai người kia sửng sốt, coi như cũng là có bản lĩnh. Liệt Duy khẽ hừ một tiếng, nói chỉ bằng một học đồ nho nhỏ như ngươi, chẳng lẽ ta còn muốn đánh chủ ý lên người ngươi. Hắn vung tay áo nói, quên đi, Thi Thụy Đức, chúng ta đi thôi. Mập mạp giả vờ ra vẻ oán giận xoay người muốn đi. Liệt Duy lại nói, lúc này đây giao dịch ma pháp chính là tổ chức ở rừng Gobi, chúng ta phải nhanh qua đó, nếu không một khi muộn lại không kịp. Tiếu Ân trong lòng vừa động vội vàng nói, nhị vị biết phương vị của rừng Gobi sao? Đương nhiên, chúng ta đi qua nơi đó mấy chục lần rồi, đương nhiên rõ ràng thật tốt. Tiếu Ân vui vẻ cười từ ma pháp trận đi ra, hắn liền nghĩ làm cách nào để trở về thành Louis. Vì che giấu hành tung, hắn cũng không tính toán tùy tiện tìm người hỏi, như vậy sẽ lưu lại một điểm manh mối, nhưng nếu là rừng Gobi thì hắn lại nhận thức. chỉ cần có thể tới nơi đó, hắn liền nắm chắc có thể quay về thành Louis nhị vị là ma pháp sư đã nhậm chức của ma pháp công hội sao? Tiểu Ân mỉm cười hỏi hai người kia đồng thời lắc đầu. Tuy rằng trên ngực Tiểu Ân là huy chương nhất tinh ma pháp sư, thấp một bậc so với bọn họ, song ma pháp sư chính thức hơn xa ma pháp học đồ nên thái độ đối đãi của bọn họ với Tiểu Ân cũng tốt hơn nhiều. Tiểu Ân tiếp tục cười, hỏi các ngươi thật sự không phải? Đương nhiên không phải. Thi Thụy Đức cả giận nói chúng ta và ma pháp công hội chưa từng có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Ân nhìn ánh mắt của bọn họ nói đúng vậy, các ngươi nói chính là nói thật, vậy thì xử lý được rồi. Hắn vung tay lên Lai An, Carter cho bọn hắn nhìn điểm màu sắc đi vâng. Hai âm thanh trong trẻo đồng thời vang lên. Hai âm thanh trong trẻo đồng thời vang lên. Hai ma pháp sư một béo một gầy kia đồng thời tức giận bật cười, khiến hai kẻ đến tư cách ma pháp sư chính thức còn không có đi đối phó hai nhị tinh ma pháp sư. Đầu người này sẽ không là có bệnh chứ? Đúng vào lúc ánh mắt bọn họ lộ vẻ khinh thường và tàn nhẫn thì một cổ uy áp hùng mạnh từ trên người Carter và Lai An phát ra. Khi đối mặt với tên ma pháp học đồ kia, Carter khống chế vừa đủ khí thế không cho ảnh hưởng đến người khác. Mà giờ phút này khi có được mệnh lệnh của Tiểu Ân, hắn không hề cố kỵ buông hơi thở ra. Ẩn nặc thuật lập tức mất đi toàn bộ hiệu lực, hiển lộ ra toàn bộ thực lực ma pháp sư tam tinh của hắn và Lai An. Đồng thời trên hai người họ còn có một cỗ sát khí chí mạng. Cỗ sát khí này giống như đến từ chính thế giới hắc ám hoặc đến từ minh giới u ám không thể lường được, có thể tạo ra ảnh hưởng cực lớn đối với bất kỳ kẻ nào. Sắc mặt ma pháp sư một béo một gầy kia lập tức thay đổi, nụ cười trào phúng kia trở nên cứng ngắc, trong mắt cũng đã phủ đầy vẻ kinh hãi. Đến tận bây giờ họ mới hiểu được vì sao đối phương không chút che giấu đạo cụ ma pháp trên người mình. Điều này cũng không phải bọn họ quá ngu ngốc mà bởi vì thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể bảo hộ đạo cụ của mình. Mà hai người bọn họ mới bị sự thần kỳ của đạo cụ ma pháp làm cho lóa mắt đem đến xui xẻo. Tuy rằng trong lòng bọn họ hiểu được nhưng dưới uy áp của đối phương không thể ngờ dục vọng chiến đấu đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trên đầu hai người. Liệt Duy vội vàng bồi cười nói hiểu lầm, hiểu lầm. Carter cười ha hả nói các người sau khi nhìn thấy vòng cổ không gian này lập tức cho rằng có thể cướp được nên mới theo chúng ta. Các người nghĩ có thể lừa được ta sao? Sắc mặt hai người lộ vẻ sầu thảm. Không thể tưởng tượng được, bọn chúng cẩn thận như vậy nhưng lại bị người ta nhìn thấu từ trước. Một điểm xấu lập tức dâng lên từ đáy lòng. Các người nếu đã theo ta đến đây là đã tính toán trước nội tình. Nếu là có thể trêu chọc mà người không biết, quỷ không hay thì căn bản là muốn giết người đoạt bảo đúng không? Carter tiếp tục dùng ngữ điệu độc đáo của hắn để nói không dám, không dám, chúng ta nào dám chứ? Liệt Duy trên người mồ hôi càng ngày càng nhiều nhưng trước khí thế áp bách của hai sát tinh liền một giọt mồ hôi cũng không dám lau. Nếu không một khi khiêu khích gây hiểu lầm, hai cái mạng nhỏ của bọn họ thật sự phải vứt bỏ tại nơi này. Hừ, có tà tâm đi làm lại nhát gan không dám thừa nhận. Meji lãnh đạm nói giáo sư, hai người này không đáng lưu lại, chúng ta giết bọn chúng đi. Một béo một gầy giật mình, thân dùng mình một cái. Trong mắt bọn họ xoay tròn nhưng không dám nhúc nhích mảy may. Tiểu Ân thầm nghĩ sao sát khí của các đệ tử mỗi ngày một mạnh a, lúc đầu gặp chúng sát khí đâu có lớn như vậy chứ. Tuy nhiên hắn biết sở dĩ có kết quả như thế kỳ thật nhất định quan hệ tới việc bọn họ mỗi ngày sử dụng sát lục kết giới. Đương nhiên kích thích của đấu thú đài cũng là một nhân tố tác động. Khẽ lắc đầu, Tiểu Ân nói bọn họ còn chưa động thủ, nếu lúc này hai ngươi có thể mau chóng đưa bọn ta đến rừng Gobi thì lần này bỏ qua cho các ngươi. Hai người kia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lập tức đồng ý. Tiểu Ân vung tay lên, hai người bọn họ sao còn dám chần chừ, lập tức phi tới phương xa khi thi triển phong tường thuật. Bọn họ mới biết hóa ra những người phía sau đều là ma pháp sư chính thức cấp bậc cao thủ. Nhiều ma pháp sư chính thức như vậy không ngờ lại đồng thời xuất hiện ở rừng Gobi. Chẳng lẽ nơi này lại xuất hiện thứ gì tốt? Tuy nhiên lúc này bất kể bọn họ có suy nghĩ miên man gì đều không dám có một tia thả lỏng. lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước sư phụ, vì sao ngài lại phải thả bọn họ? Đức Lỗ Phu đi theo một bên Tiếu Ân cất tiếng hỏi. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, từ trên hai người này, hắn lại nghĩ tới kẻ lừa gạt Giai Đơ, muốn lừa người cuối cùng lại bị mất toàn bộ tài sản. Không biết vì sao rất nhiều trí nhớ như vậy nảy sinh trong lòng khiến tâm hắn nảy sinh ấm áp. Không muốn vì giết chóc mà phá hư tâm tình lúc này, dù sao hiện tại đối với hắn mà nói, hai nhị tinh ma pháp sư căn bản không có uy hiếp gì đối với bọn họ. Thấy Tiếu Ân không nói lời nào, Đức Lỗ Phu dù trong lòng thắc mắc cũng không dám hỏi lại phía bên kia. Hai người một béo một gầy thi triển toàn bộ sức lực, thi triển ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng cho dù như thế, đám người Tiếu Ân vẫn như trước không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Đến một chút biểu tình có gắng hết sức cũng không có thực lực như vậy lập tức làm cho bọn họ hoàn toàn từ bỏ ý niệm bỏ chạy trong đầu. Ngoan ngoãn đưa bọn họ đến khu đất bên ngoài rừng Gobi các vị ma pháp sư tôn kính. Đấy chính là rừng Gobi. Pháp sư gầy liệt duy nói với vẻ mặt đau khổ trong lòng. Hai người bọn họ đều không yên, tuy rằng đường đã đưa nhưng tương lai cũng không phải ở trong tay bọn họ. Hơn nữa, qua hai ngày đồng hành, bọn họ đã hoàn toàn buông tha cho ý niệm chống cự và chạy trốn trong đầu. Chỉ hy vọng những người này nói chuyện giữ lời. Tiếu Ân đánh giá một chút rừng rậm kéo dài vô tận trước mặt, trong lòng nghìn vạn lần cảm khái hướng tới hai tên nhị tinh ma pháp sư kia. Tiếu Ân vung tay lên, nói, các ngươi có thể đi rồi, về sau ít làm việc bỉ ổi đi, nếu không sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Hai người kia vui mừng quá đỗi. Pháp sư béo xoay người bước đi, pháp sư gầy cũng là do dự một chút nói, ma pháp sư tiên sinh tôn kính, ta đúng là phi thường quen thuộc với nơi này, nếu ngài muốn tìm địa phương nào, có lẽ ta có thể dẫn đường. Pháp sư béo đi vài bước rồi ly khai mặt đất, nhưng khi nghe xong lời nói của pháp sư gầy, tạm dừng trên không trung một chút rốt cục xoay người trở về, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Liệt Duy. Liệt Duy căn bản là không động đậy, hắn lắc lắc đầu nói, Thi Thủy Đức, ta đã sống đủ kiếp sống lừa gạt người khác rồi, vị pháp sư đại nhân này nói đúng. Làm như thế này sớm muộn cũng gặp báo ứng. Khuôn mặt người mập mạp gọi là Thi Thủy Đức đình chỉ co rúm, trong mắt hắn hiện vẻ do dự. Liệt Duy mạnh mẽ nói, Thi Thủy Đức, ta đã quyết định. Mập mạp thở dài một tiếng ủ rũ đứng bên người Liệt Duy. Nhìn dáng vẻ của hắn căn bản dường như người gầy Liệt Duy kia sai đâu thì hắn sẽ đánh đó. Tiếu Ân buồn cười, nói, Liệt Duy pháp sư, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh nhưng chúng ta căn bản không cần người dẫn đường. Liệt Duy sắc mặt hơi đổi, môi hắn rung rung vài cái rốt cuộc không nói gì. Tiếu Ân xoay người, trực tiếp phi vào bên trong rừng rậm Gobi. Hiện giờ thực lực Tiếu Ân hơn xa ngày xưa, tuy rằng không dám xâm nhập vào sâu trong rừng nhưng ma thú ngũ cấp và dưới ngũ cấp đã không được bọn họ đặt vào trong mắt. Nếu bọn họ nguyện ý, nơi này quả là một nơi săn bắn tốt lắm. Tuy vậy Tiếu Ân cũng không có hứng thú cho lắm với nơi này. Hắn đã sớm phái ruồi máy tiến hành dò xét ở trên cao, không bao lâu đã có kết quả chính xác. Khi Tiếu Ân hạ chân xuống đất, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất theo giữa rừng rậm đi ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không cần che giấu hơi thở của bản thân, đặc biệt khi phi hành qua khu vực của ma thú thấp cấp. Không ngờ không có bất kỳ con ma thú nào đến quấy rầy bọn họ. Đương nhiên Tiếu Ân cũng sẽ không cố ý hướng vào sâu bên trong rừng rậm để phi hành. Hắn chẳng qua là đi qua mảnh đất bên cạnh mà thôi. Sau một ngày, Tiếu Ân rốt cuộc thấy địa phương mà mình phi thường quen thuộc, đó là một cây đại thụ bên bìa rừng. Ở trên cây có vài chỗ bị người ta cứng rắn bẻ gãy, kết thành một cái tổ thật lớn. Có lẽ do tác động của thời gian, dấu vết mặt trên do con người làm ra đã biến mất, nhưng Tiếu Ân liếc mắt đã nhận ra nơi này năm xưa là sau khi Benson thay hắn trúng một tiễn, Tiếu Ân dùng để an trí cho Benson. Thở dài một hơi thật sâu, Tiếu Ân vẻ mặt phức tạp nhìn ánh mắt ngơ ngác của Đức Lỗ Phu. Nam tử này và Benson cực kỳ giống nhau, làm cho giờ phút này đây gần như trùng hợp với hình ảnh của Benson trong trí nhớ của hắn. Đám người Đức Lỗ Phu ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cảm thấy cái nhìn của sư phụ mang theo ý vị sâu sắc, khẳng định bao hàm một ý mà bọn họ không thể lý giải. Nhưng cái này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì, căn bản là không ai có thể đoán ra. Các ngươi biết đây là địa phương gì không? Tiểu Ân đột ngột hỏi, mọi người nhìn nhau lắc đầu. Bọn họ lần đầu tiên đi qua nơi này, chẳng qua nghe hai người béo gầy nói nơi này dường như gọi là thiên đường của ma thú. Tiểu Ân mỉm cười hoài niệm, cho tới nay ta chưa nói lai lịch chính thức cho các ngươi, mà hiện tại đã đến lúc. Tiểu Ân chậm rãi nói ra lai lịch của chính mình, trừ việc liên quan đến Nhất Hào thì hắn đều nói ra không hề giấu giếm, bao gồm gia thế của hắn như thế nào, bái nhập môn hạ mê nở và cuối cùng xa xứ như thế nào đều nhất nhất nói ra, không hề giữ lại. Đám người Kim nghe được liền như say như dại, đặc biệt khi biết sư phụ Tiểu Ân kỳ thật cũng không phải ma đạo sĩ mạnh mẽ thì càng đối khâm phục hắn nhiều hơn. Một đệ tử của ma pháp sư bình thường không ngờ chỉ bằng sự cố gắng của chính mình, ngắn ngủi hơn một năm đã trở thành một đại ma pháp sư. Tuy rằng trong đó có đủ loại trùng hợp nhưng những gì hắn trải qua đã đủ cho bất kỳ kẻ nào tâm phục khẩu phục. Sư phụ, ngài hiện tại trở về là muốn gặp MN đại nhân sao? Kim đại biểu cho mọi người hỏi. Đúng vậy, ma pháp ấn ký, dấu ấn ma pháp trên người ta đã biến mất khi ở trên đấu thú đài. Tiểu Ân giải thích, cho nên ta muốn về xem sư phụ bọn họ có khỏe không. Sư phụ, ngài yên tâm, MN đại nhân khẳng định đều mạnh khỏe và đang chờ ngài trở về. Mariane an ủi, ở giữa thế giới ma pháp sư, chỉ có người tự thân dạy dỗ mình mới có thể gọi là sư phụ. Về phần bằng hữu sư phụ, thậm chí là sư trưởng linh tinh đều một mực lấy đại nhân hoặc các hạ tương ứng. Đương nhiên nếu là ma pháp sư đã sớm xuất sư, thành lập ma pháp tháp cũng có thể thay đổi gọi đại nhân hoặc các hạ. Lấy thực lực của đám người Kim đã sớm có thể xuất sư, nhưng đi theo bên người Tiểu Ân, tốc độ tiến giai của bọn họ cũng vượt xa mong muốn. Đừng nói các đồ vật khác, chỉ riêng hoàng kim kết giới và sát lục kết giới đã đủ cho bọn họ đi theo. Tiểu Ân không hề oán hận một câu. Về phần ma pháp tháp sao, mỗi người có sinh mạng bất đồng, vốn không cùng có mục tiêu theo đuổi. Nếu nói ngay từ đầu, đám người Kim chỉ hy vọng làm ma pháp sư chính thức đã quá tốt, nhưng từ khi bước vào lạc viên của thần, sân chơi của thần, bọn họ đã đem mục tiêu là đạt tới ma đạo sĩ. Sau khi từ đấu thú đài đi ra, bọn họ lần nữa nâng cao mục tiêu, có xu thế không đạt tới ngàn năm truyền kỳ thì không bỏ qua.